Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, nữ học sinh Ngô Tiếu Tiếu. Tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn hành động thời điểm, theo dõi trạm canh gác người rốt cục có động tĩnh, xuất ra một bộ cùng loại điện thoại vệ tinh công cụ truyền tin. Nhanh chóng biên tập một chuỗi số lượng phát ra ngoài. Chuỗi chữ số này tự nhiên xuất hiện ở Lộ Cảnh Dương trong đầu, là con ruồi số một điều tra đến về sau phản hồi tới được. Nhưng mà như thế một chuỗi không rõ ràng cho lắm số lượng, Lộ Cảnh Dương cũng không rõ ràng là có ý tứ gì. Bất quá bây giờ tạm thời cũng không cần rõ ràng, bởi vì người này đã bị để mắt tới. Bất quá Lộ Cảnh Dương có chút lo lắng, nếu như người này cùng những người khác là một tuyến liên hệ, không đi tìm những người khác tụ hợp, coi như không dễ làm. Chỉ là hiện tại mình cũng không làm được càng nhiều. Đi đến Lưu Hy bên người, đem một cái tờ giấy nhỏ giao cho hắn, phía trên là một chuỗi số lượng, cũng là một cái mã số. Lưu Hy sau khi thấy, ngầm hiểu, gật gật đầu, nhận lấy đồ vật, bắt đầu thao tác. Mà Lộ Cảnh Dương thì tới rồi đại khu làm việc, tại kỹ thuật tiểu tổ văn phòng cửa ra vào đối địa phương tìm cái ghế dựa ngồi xuống. 2 phút về sau, Lộ Cảnh Dương một mực nhìn xem Lưu Hy. Lưu Hy lúc này quay đầu lại, đối với hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, biểu thị không có phát hiện, giao cho Lưu Hy dãy số. Trên thực tế liền là tên kia theo dõi trạm canh gác phát tin tức dãy số. Hiện tại Lưu Hy biểu thị không cách nào định vị, để Lộ Cảnh Dương nhướng mày. Nhìn đến đối phương sử dụng là hàng cao cấp, không phải loại kia có thể tùy tiện định vị đến cấp thấp điện thoại vệ tinh. Cùng lúc đó, bên trên Thượng Hải Đại học Văn học Viện, mấy tên thanh xuân tịnh lệ mỹ nữ từ lầu dạy học đi ra, vừa nói vừa cười hướng trường học cửa ra vào phương hướng đi đến. Bọn hắn đều là văn học viện sinh viên năm thứ hai. Trong đó một cái thanh tú làm người hài lòng tiểu nữ sinh mỉm cười nghe bên cạnh một tên bạn cùng phòng nói chuyện, thỉnh thoảng truyền ra trận trận như chuông bạc tiếng cười. Ra trường, 4 người hướng bên cạnh cách đó không xa phố ăn vặt đi đến. Hiển nhiên, 4 vị mỹ nữ là đi ra bữa ăn ngon. Tiến vào phố ăn vặt, nơi này tiểu thương rất nhiều, đương nhiên, càng nhiều là từ trong trường học đi ra, lợi dụng buổi trưa thời điểm, cải thiện cơm nước học sinh. 4 người vừa mới chuẩn bị đi vào một tiệm nhỏ, thanh tú làm người hài lòng mỹ nữ đột nhiên ngừng bước chân, nghi ngờ nhìn cuối con đường phương hướng một cái, sau đó nhãn châu xoay động, đối bên người tam nữ nói ra, các ngươi đi vào trước. Ta đi phía trước mua ít đồ. Cười cười, ta cùng ngươi cùng đi chứ? Một tên nữ sinh lên tiếng nói. Không cần, ta lập tức tới. Các ngươi đi vào trước đi. Giờ thức ăn ngon, nhớ kỹ yếu điểm tốt thích ăn nhất. Ngô Tiếu Tiếu nói xong, một bước nhảy một cái hướng phía trước đi đến. Tam nữ nhìn thấy Ngô Tiếu Tiếu đi xa, cười một tiếng, sau đó liền vào trong tiệm đốt lên đồ ăn. Đương nhiên, 3 người cũng không có quên yếu điểm Ngô Tiếu Tiếu thích ăn nhất. Thời gian từ từ trôi qua, hơn 10 phút đồng hồ trôi qua, đồ ăn cũng đã dâng đủ. Tam nữ còn không có đợi đến Ngô Tiếu Tiếu tới, thương lượng một cái, tam nữ liền bắt đầu ăn. Một bên từ từ ăn, vừa thỉnh thoảng nhìn xem cửa ra vào, chờ lấy Ngô Tiếu Tiếu tới. Phần kia Ngô Tiếu Tiếu thích ăn nhất quả vặt, 3 người đều không làm sao động. Lại qua nhanh 20 phút, Ngô Tiếu Tiếu y nguyên không có trở về. Trong số 3 nữ một người nhíu mày, lấy điện thoại di động ra cho Ngô Tiếu Tiếu điện thoại di động gọi một chiếc điện thoại đi qua. Nhưng mà, điện thoại đánh sau khi rời khỏi đây, không lâu, ống nghe bên trong truyền đi ra lại là điện thoại tắt máy giọng nói nhắc nhở. Lúc này, 3 người ý thức được không đúng, tranh thủ thời gian kết liễu sổ sách, đem Ngô Tiếu Tiếu phần kia quà vặt đều không quản, chạy ra tiệm tạp hóa, hướng phố ăn vặt cuối cùng chạy tới. Trên đường thời điểm, ba người vừa vặn gặp mấy cái cùng lớp nam sinh, cũng ở chỗ này ăn cơm. Triệu Vũ, các ngươi ăn rồi à? Cầm đầu nữ sinh, nhìn thấy mấy người tranh thủ thời gian dừng lại bước chân. Đối trong đó một người hỏi, ăn rồi, Viên mỹ nữ, có gì phân phó? Gặp toàn trường nổi danh mỹ nữ phòng ngủ đội trưởng một mặt nóng nảy hỏi bản thân. Triệu Vũ lập tức đứng lên, trả lời, trên thực tế, hắn còn thế nào ăn đâu? Mà cái khác sáu tên đồng học cũng đều ngẩng đầu, nhìn về phía vị này họ Viên mỹ nữ đồng học, cười cười vừa mới không biết làm cái gì, đi hướng bên kia. Chúng ta đợi nửa giờ, còn không thấy người, mà lại đánh nàng điện thoại, cũng tắt máy, chúng ta lo lắng xảy ra chuyện, muốn đi tìm một cái. Các ngươi nếu như đã ăn xong, cùng chúng ta cùng đi có thể sao? Nghe được Ngô Tiếu Tiếu vị này khả ái mỹ nữ đồng sự khả năng đã xảy ra chuyện. Tăng thêm trước mấy ngày, y học viên Lâm Hiểu mất tích sự tình. Để Triệu Vũ bọn hắn lập tức biểu lộ nghiêm túc, nhao nhao gật đầu, không có nhiều lời, nhanh chóng tính tiền về sau, đi theo ba tên nữ sinh, hướng chạy phía trước đi, tới rồi cuối con đường, mấy người khoảng chừng nhìn xem, cũng không có nhìn thấy cười cười thân ảnh. Dạng này, chúng ta chia hai tổ, Viên Kha, ngươi cùng chúng ta bốn người tổ một, những người khác tổ thứ hai. Chúng ta từ nơi này bắt đầu, dọc theo khoảng chừng tìm, mỗi cửa tiệm đều không muốn buông tha, hỏi một chút chủ quán. Mặt khác, Viên Kha, chúng ta xây một cái bầy, ngươi kêu Ngô Tiếu Tiếu đồng học ảnh chụp phát một chương tại trong đám. Muốn gần đây ảnh chụp, dạng này thuận tiện hỏi thăm. Triệu Vũ lúc này cho thấy không tầm thường tỉnh táo, rất có mạch lạc an bài. Tốt. Nhanh một chút, rất nhanh bày thành lập xong được. Viên Kha nhanh chóng tìm một chương Ngô Tiếu Tiếu gần đây ảnh chụp phát ra ngoài, đồng thời bổ sung một câu Ngô Tiếu Tiếu quần áo đặc thù. Hai tổ người ước định trong đám liên hệ, sau đó lập tức tách ra, hướng hai bên chạy tới, từng gian cửa hàng hỏi thăm, vừa mới bắt đầu hỏi căn thứ hai cửa hàng, bên kia đồng học liền phát tin tức nói, có người nhìn thấy Ngô Tiếu Tiếu hướng bọn hắn bên kia đi. Triệu Vũ cùng Viên Kha đám người chay mau tới, kỹ càng hỏi thăm chủ quán về sau. Biết được Ngô Tiếu Tiếu có chút lén lén lút lút đi theo một nam một nữ hai người. Bên phải đi, 10 người sau khi nói cảm ơn, mau đuổi theo tới. Phía trước có hai con đường, một đầu là đường cái. Một đầu là một chỗ hẻm nhỏ xoay qua chỗ khác, liền là một đầu không chiều rộng phố cũ, mà đường cái này 447 bên cạnh người lưu lượng rất lớn. Triệu Vũ suy tính bất quá 2 giây, vung tay lên, đi đầu tiến vào hẻm nhỏ, những người khác gặp một lần, cũng đi theo, nhưng mà, bọn hắn ra hẻm nhỏ, cũng không có phát hiện. Tìm tới đầu ngõ một nhà thực phẩm phụ điếm ông chủ hỏi thăm. Ông chủ nghe xong mấy người miêu tả về sau, gật gật đầu, nói gặp qua, thúc thúc, nàng là chúng ta đồng học. Ngươi thấy nàng hướng chạy đi đâu rồi sao? Đi, không phải đi, cô nàng này không phải đi. Đại khái hơn 20 phút trước đi, ta nhìn thấy một nam một nữ hai người ôm cùng các ngươi nói tới mặc một dạng nữ hài tử. Lo lắng chạy ra ngoài, sau đó lên một chiếc Mercedes đi. Vừa đi, cái kia ôm nam nhân còn lo lắng nói, đừng sợ, lập tức đưa người đi bệnh viện cái gì. Lộp bộp, tại chỗ mấy tên đồng học đều có chút luống cuống. Một cái là Ngô Tiếu Tiếu thế mà đã xảy ra chuyện, một cái khác liền là một bộ phận đồng học cảm thấy chuyện này không đơn giản, tỉ như Triệu Vũ liền cảm thấy có vấn đề. Thúc thúc, ngài nhớ kỹ bảng số xe à? Kia cái nào nhớ kỹ à? Ta lại không có tận lực nhớ. Bất quá là bên trên Thượng Hải bản địa giấy phép, ta tạ ơn thúc thúc, Triệu Vũ đám người nói lời cảm tạ, sau đó đi đến phố cũ, nhìn Tả Hữu Phương hướng đường đi, có chút không biết làm sao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.